Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội trời ban, bản thân nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này. Tô Nguyệt Hy vội vàng nhớ lại, trong không gian của mình có những loại thuốc gì có thể sử dụng. Trước hết, loại trừ thuốc mê. Nhóm bắt cóc bên ngoài chính là sử dụng thuốc mê để bắt người. Đối với mùi của thuốc mê chúng chắc hẳn rất quen thuộc. Nếu cẩu thả sử dụng, khả năng bị phát hiện rất lớn. Hậu quả của việc bị phát hiện quá nghiêm trọng. Tô Nguyệt Hy không dám mạo hiểm. Tô Nguyệt Hy lại nghĩ, mình còn có vài loại độc dược có thể khiến người tạm thời bất tỉnh. Nhưng cô lập tức thay đổi suy nghĩ. Những loại độc dược này cần phải ăn vào mới có thể phát huy tác dụng. Rõ ràng trong tình huống hiện tại không thể sử dụng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Nguyệt Hy cuối cùng nghĩ ra một loại. Cô đặt tên là thuốc gặp hình nhân. Cái gọi là thuốc gặp hình nhân là gì? Thứ này là Tô Nguyệt Hy tinh chiết từ nấm độc mũ trần. Mũ trần là một loại nấm có độc tính rất lớn. Người ăn phải một chút sẽ bắt đầu gặp hình nhân, tạo ra các ảo giác. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Trong thời gian nghiên cứu thuốc gần đây, Tô Nguyệt Hy không cẩn thận biến loại nấm này thành một loại chất gây ảo giác mới. Chỉ cần để bột của chất gây ảo giác này tiếp xúc với không khí, nó sẽ phát tán độc tố. Chỉ một lượng hơi nhiều một chút, không những có thể khiến người ta gặp hình nhân, nó còn có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn cho hệ thần kinh trung ương. Thậm chí khiến người ta tự làm tổn thương bản thân, tự sát, bất tỉnh. Độc tính của loại thuốc này quá lớn. Tô Nguyệt Hy từ khi tạo ra nó đã cất nó vào nơi cao giáo. Không ngờ rằng nó được sử dụng nhanh như vậy. Sau khi quyết định xong, Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn chờ đợi. Buổi chiều tà, đám bắt cóc lục tục trở về, lại ném thêm một cậu bé chỉ mới 5-6 tuổi vào hầm. Có vẻ như hôm nay chúng thu hoạch được khá nhiều. Nghe thấy tiếng ăn mừng của bọn bắt cóc bên ngoài, mắt Tô Nguyệt Hy bốc lên lửa giận. Trái tim cô như núi lửa bùng nổ, muốn phá hủy tất cả. Sau khi ném cậu bé vào, Thải Yến lại mang tới hơn 10 cái bánh mì đen cứng và một chậu nước. Nói, chúng mày phải ăn hết cho tao. Ai dám để mình gầy đi thì đừng trách tao không khách sáo. Không ai dám lên tiếng, nhưng có người động đậy, tiến lên lấy thức ăn. Thải Yến lúc này mới hài lòng, vội vàng ra ngoài chuẩn bị cho bữa liên hoan. Cánh cửa hầm được đóng lại, dựa vào nguồn sáng duy nhất, Tô Nguyệt Hy kiểm tra xem bánh mì mà Thải Yến mang đến có thể ăn được không. Cô cũng đói cả nửa ngày rồi, muốn trốn thoát thì cần phải no nê để có sức bỏ chạy. Thực ra, không gian của Tô Nguyệt Hy không thiếu thức ăn, nhưng tất cả đều là những chiếc bánh bao thịt. Ngày nay, mọi người đều có mũi thính như chó. Nếu cô dám ăn bánh bao thịt, đó chẳng khác nào tự tiết lộ bí mật với mọi người. Vì một chút thèm muốn ăn uống, mà để lộ ra thì không đáng. Tô Nguyệt Hy thà ăn kém một chút còn hơn là mạo hiểm. Có điều, vừa cầm lấy chiếc bánh mì đen, Tô Nguyệt Hy đã biết, không thể ăn nó, bởi vì cả bánh mì và nước đều có mùi thuốc mê nhẹ. Chẳng trách những người trong hầm này đều ngoan ngoãn không một tiếng nói. Sau khi ăn phải thức ăn chứa thuốc mê, cơ thể mất sức, tất nhiên là không muốn nói chuyện. Nghĩ tới việc phải trốn thoát vào đêm nay, Tô Nguyệt Hy lập tức thu gom tất cả bánh mì lại. Đổ bỏ nước, không để mọi người ăn. Hành động của cô trong bóng tối không mấy ai nhìn thấy, nhưng tiếng nước đổ ra, ai cũng nghe thấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 231 HTML. Tô Nguyệt Hy lập tức nghe thấy có người nói, khốn kiếp, Tô Nguyệt Hy, mọi người đã gần nửa ngày không uống nước. Chắc hẳn ai cũng khát khô cả cổ. Bây giờ mình đổ đi nước, họ không mắng mình đã là tính tình tốt rồi. Nhưng để chạy ra ngoài, dù bị mắng Tô Nguyệt Hy cũng sẵn lòng, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Sau đó, lại có người đến xin bánh bao. Tô Nguyệt Hy trực tiếp nói ra sự thật. Không được, trên này có thuốc làm cho người ta mềm nhũn tay chân. Không thể ăn, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng người khác không biết. Nhưng thực tế cô đã đánh giá thấp họ. Không cần cô nhắc, chúng tôi đều biết. Nhưng bây giờ chúng tôi mỗi ngày chỉ có một cái bánh bao bé xíu như nắm đờ, em của đứa trẻ. Không ăn thì để mình c, h, ế, t đói à. Đây cũng là bất đắc dĩ, nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn chưa lấy bánh bao ra. Cô nói, mọi người kiên nhẫn chờ đợi một chút, qua đêm nay sẽ tốt hơn. Câu nói này có ý gì? Người khác nghe mà bối rối. Tô Nguyệt Hy tiếp tục nói nhỏ, lát nữa mọi người sẽ biết, có phải có người đến cứu chúng ta không? Một cậu bé hứng thú đoán, Tô Nguyệt Hy sợ mọi người quá hứng thú, không nói sự thật, dù sao thì mọi người cứ yên tâm chờ đợi một lúc là biết. Bây giờ hãy giữ yên lặng, Tô Nguyệt Hy nói giọng rất nghiêm túc, mọi người có lẽ muốn xem Tô Nguyệt Hy cuối cùng sẽ làm gì. Nên đã đồng ý, tiếng người bên ngoài hầm càng lúc càng nhiều. Rất nhanh sau đó đã ồn ào tưng bừng. Nhân cơ hội này, Tô Nguyệt Hy ẩn mình ở góc khuất, trốn vào bóng tối để vào không gian. Mất một phút để mang theo mặt nạ chống độc, bỏ thuốc gây ảo giác vào chiếc bơm tiêm lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, sau đó, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng ra khỏi đó. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy đi đến cửa hầm, đặt chiếc bơm tiêm vào chỗ duy nhất có kẽ hở, dùng bơm tiêm đẩy thuốc ra ngoài. Dĩ nhiên, do lúc đầu tay trượt, Tô Nguyệt Hy đã vô tình cho thêm một chút. Một lượng lớn thuốc có thể sẽ hại đến hệ thần kinh của những kẻ bắt cóc một chút. Có điều, bản thân chỉ là không cẩn thận mà thôi, không thể trách cô được. Sau khi phát tán thuốc, Tô Nguyệt Hy vội vàng cởi quần áo, chặn kín kẽ hở để tránh thuốc lọt vào, gây hại cho những người trong hầm. Mọi chuẩn bị đều đã xong xuôi, bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Những người trong hầm không hiểu Tô Nguyệt Hy đang làm gì. Họ hoàn toàn mơ hồ. Thế rồi, chỉ 1-2 phút sau, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng đập phá vang lên. Cùng với những tiếng kêu loạn xạ như thú dữ. Thành công rồi, Tô Nguyệt Hy hào hứng. Vì những kẻ bên ngoài đã trúng chiêu, Tô Nguyệt Hy cũng trở nên tự tin hơn. Tôi là một bác sĩ. Vừa rồi tôi đã phát tán độc dược. Những người bên ngoài đang phát điên vì thuốc của tôi. Mọi người chờ thêm một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát. Lời này quả thực là tin vui trời giáng, khiến mọi người hoàn toàn choáng váng. Một cô gái hào hứng kêu lên, nhưng ngay sau đó lại bịt chặt miệng mình. Tâm trạng của những người khác cũng tương tự, nhưng trải nghiệm trong những ngày qua đã khiến mọi người trưởng thành hơn. Ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng biết kiềm chế không kêu lên bừa bãi. Trong khoảng hơn 10 phút tiếp theo, mọi người cảm thấy như thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tiếng ồn bên ngoài rất lớn, tiếng đập phá và la hét chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người còn nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng kêu đau và những âm thanh khác nữa. Cách chương.